Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 458, tề tụ phần 2 chính vào lúc này. Bành! Một đoàn người bên trái trên mặt đất thổ nhưỡng đột nhiên nổ tung, một cái não đại từ trên mặt đất chui ra. Hoắc, nhiều người như vậy, thật náo nhiệt, ta cũng đến một chút. Bà con ai mắc các chứng bệnh kén chuyện hãy đến với bộ truyện của ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà